thú tu thành thần, chương 817, tinh thần chọn chủ. Góc truyện audio.com. Thời gian gần điểm thì mọi người chỉ biết an ủi và chúc may mắn lẫn nhau. Lần này sự kiện thật sự quá mức khó khăn. Những cô nàng này phần lớn có ưu thế không nhỏ trong tân sinh nhưng sự kiện này thì lại trở thành những người gặp bất lợi. Băng thần lần này thì khác các nàng. Hắn ta đặc biệt tự tin về khả năng cao mình sẽ lại một lần nữa đạt thứ hạng thật cao khi thể chất của hắn ta không phải dạng bình thường. Tương tự như thế thì băng thần khi tiến cấp lên sáng thế thần hồ thì gần như kết cục của sự kiện này đã định. Tất nhiên băng thần tự tin như thế không chỉ bởi thể chất và huyết mạch của mình mà còn do kỹ năng của hắn ta cũng thuộc hàng đỉnh cao. Nếu chỉ chiến đấu bằng sức mạnh thân thể mà không dùng nguyên khí thì hắn ta càng bá đạo. Tất nhiên không tính những người thuộc long tộc hay phượng tộc cùng một số chủng tộc khác thì hắn ta cực bá đạo. Bản thân thiên phú của chủng tộc đủ để hắn đối phó với mọi kẻ thù. Châu hay to thì đánh lâu cũng sẽ từ từ chết mà băng thần không ngại khổ cực khi phải đánh những kẻ có ưu thế hơn. Băng thần chấn định chờ đợi, ánh sáng lóe lên không gian rung động, cảnh vật xung quanh biến mất mà trước mặt hắn ta chỉ có một màu đen sâu thẳm. Vài giây sau băng thần thấy mình xuất hiện trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng. Hệ thống thông cáo, người chơi băng thần tu vi viễn cổ bát trọng số điểm cần để thăng cấp đã được tính toán 600.351. 80 triệu đạt đủ số điểm sẽ tự động thăng cấp. Khẽ thở dài hắn ta nói, đã biết con số sẽ rất khổng lồ nhưng không ngờ lớn như thế này. Chỉ hy vọng rằng số điểm khi tiêu diệt một cá nhân lớn một chút. Nếu không chẳng biết hết sự kiện có thăng lên được đẳng cấp nào hay không. Quan sát xung quanh thì có vẻ không có bất cứ ai cùng mình xuất hiện ở khu vực này. Quan sát trên không trung cũng không thấy gì. Đi đến sát mép của tòa nhà nhìn xuống dưới thì thấy một thanh niên đang chạy ở dưới. Phía sau hắn có một đám chó đuổi sau lưng. Nói là cho thôi chứ thực ra bọn chúng phải to gấp 5 lần là ít. Người thanh niên kia thì mất hết sức mạnh thế nên rõ ràng chỉ có thể chạy. Ve vẩy 12 chiếc đuôi của mình hắn ta bắt đầu tính toán. Mất vài giây để băng thần lên kế hoạch, quyết định xong hắn ta liền lao xuống dưới. Chân bước thật nhanh trên bờ tường sẵn sàng gia tốc. Trên đầu thanh niên kia hiện con số 1.000, còn mấy con chó kia thì mỗi con 5.000. 10 con chó 50.000 quả nhiên là món mồi ngon với băng thần. Dù sao thịt mũi cũng là thịt, cứu tôi với, càng xuống tới gần thì âm thanh kêu cứu càng lúc càng lớn hơn. Người thanh niên kia thấy băng thần trong hình dạng yêu thú thì bước chân không khỏi chậm lại. Băng thần thấy thế la to, chấm, chạy nhanh lên, người thanh niên ngay lập tức cảm động vô cùng. Hóa ra trong sự kiện mà mọi người phải giết nhau thì vẫn có người tốt như băng thần. Hắn quyết định dùng hết sức bình sinh của mình để bỏ chạy khỏi những con quái thú đằng sau. Dù nhìn băng thần có vẻ không mạnh hơn những con quái vật kia nhưng ít ra còn có chút hy vọng. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến cho hắn ta chạy nhanh đến mức dần bỏ lại đám quái vật kia một đoạn rất xa. Băng thần đạp chân lên bờ tường của cao ốc lăn lộn đến hành lang phía dưới nơi mà người thanh niên kia sắp chạy tới. Nhìn những con chó đang lao tới băng thần nhanh chóng tăng tốc lao tới chỗ người thanh niên miệng la to. Để ta, người thanh niên kia mừng rơi cả nước mắt, không ngờ còn có người tốt như thế này. Hắn hét to, chấm, ta tới đây, sọt, sọt, sọt, người thanh niên trợn tròn mắt khi thấy ba chiếc đuôi của băng thần đâm xuyên thân thể của mình. Nhìn người thanh niên trợn tròn mắt chưa chịu chết băng thần nhíu mày nói. Có khi nào lực sát thương yếu đi hay không mà đâm ba nhát vẫn chưa chịu chết nữa. Một cái đuôi khác nhổng lên chuẩn bị đâm, người thanh niên kia chỉ kịp thốt ra hai từ trước khi bị kết liễu. Định mệnh, một giây sau một cái đuôi khác đâm xuyên tim người này. Hắn ta tan biến ngay sau đó giúp cho băng thần tăng thêm 1.000 điểm. Khẽ chép miệng băng thần mỉm cười nói, giá mà ai cũng phối hợp như tên này thì tốt quá. Vừa than thở xong thì 10 con chó khổng lồ đã lao tới. Một con nhảy lên không trung nhe hàm răng sắc nhọn dính đầy nước dãi táp tới. 12 chiếc đuôi cùng lúc hoạt động. Trên đuôi ngọn lửa cháy một cách nhẹ nhàng. Không có nguyên khí nên nó yếu đi qua nhiều. Thế nhưng dù yếu đi đến mức nào thì đối phó với đám quái vật này vẫn là dư thừa. Hít sâu một hơi, hai chiếc đâm xuyên qua mắt con đang nhảy trên không trung, còn 10 chiếc đuôi còn lại đồng thời quét ngang sát mặt đất. Đạp chân xuống đất, hắn ta thả người lên không trung. Những chiếc đuôi kia đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình. Hai chiếc đầu tiên kết liễu con trên không trung đồng thời đẩy nó văng ra. Chưa kể những chiếc đuôi lướt ngang mặt đất cũng cắt đi chân trước của bầy chó khiến chúng trượt đi trên mặt đất. Trên không trung băng thần nhanh chóng xoay mạnh vài vòng khiến cho những chiếc đuôi như những chiếc mắt cắt cưa đôi hết toàn bộ bầy chó ra. Hạ cánh xuống đất thì băng thần đã thành việc kết liễu 9 trên 10 con. Một con đi đằng sau chỉ bị cắt một vết lập tức hú lên đầy đau thương, sau đó lao đến chỗ băng thần. Nhưng kết cục đã được dự báo từ trước. 12 chiếc đuôi xuyên qua người của nó khiến cho kẻ chết thảm nhất trong 10 con quái vật lại chính là nó. Điểm số của băng thần tăng nhanh chóng. Thế nhưng chỉ bằng này thì chưa thấm tháp vào đâu cả. Phanh thây đám quái vật rồi, băng thần đứng đó chờ đợi. Hắn muốn mùi máu từ những cái xác này kéo thêm quái vật tới đây. Đợi khoảng 10 phút vẫn chưa thấy gì, băng thần có chút thất vọng. Đi vào tòa nhà gần đó, hắn ta lấy tới một dàn loa công suất lớn. Sau đó bỏ ra một thời gian dài gom góp thì hắn cũng đã tự điều chỉnh thành một dàn loa siêu lớn. Chỉ cần mở ra một bài nhạc phù hợp thì có thể khiến cho cả thành phố nghe thấy hắn ta. Ký tự trên hành tinh này hắn ta không biết, nhưng chuyện đó đã có thiên thư lo rồi. Mở một bài nhạc thật to thật sôi động, băng thần sau đó im lặng chờ đợi. Khi băng thần còn đang lắc lư theo bài nhạc thì vô hạn giới chỉ lên tiếng. Chủ nhân, lần này ngươi nhất định phải là người sống sót cuối cùng bằng mọi giá. Băng thần nhíu mày hỏi, có chuyện gì xảy ra? Vô hạn khẽ giọng nói, ta nhận được tin từ ba loại tinh thần còn tự tỉnh rằng đám tinh thần còn lại có vài cái quyết định chọn chủ nhân thông qua sự kiện lần này. Cụ thể là thủy, hỏa, kim, mộc, đầu tiên chúng sẽ phụ thân lên quái vật để chiến đấu. Những người chiến thắng những quái vật đó sẽ trở thành chủ nhân tạm thời được chúng cung cấp sức mạnh. Ta khuyên chủ nhân lên sử dụng sức mạnh của vô hạn sáng thế để chiến đấu. Vừa có thể dọn quái nhanh lại vừa có thể đảm bảo an toàn nếu đối đầu với mấy tinh thần kia. Dù sao bây giờ sức mạnh của chúng cũng qua mức áp đảo. Băng thần mỉm cười nói, ta siêu tầm các loại tinh thần nhưng chưa bao giờ sử dụng chúng. Hôm nay sử dụng xem chúng như thế nào. Vô hạn giới chỉ vui vẻ nói, chúng sẽ ăn mòn sinh lực thế nên sử dụng rất mau mệt mỏi. Thế nhưng chủ nhân chắc sẽ không gặp vấn đề này đâu. Cách sử dụng thì ngài có thể tham khảo từ chính những tinh thần hoặc tùy ý đổi thay nếu muốn. Băng thần gật đầu nói, ta biết rồi, cách chương.